phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 557, Hưng sư vấn tội cùng đưa hàng tới cửa. Sắc trời mời vừa hừng sáng, Cửu Phong Sơn chân núi đã náo nhiệt, mặc dù Cửu Phong Sơn thu nhận môn đồ sự tình đã qua. Nhưng ở chân núi, vẫn là có không ít người tụ tập. Những người này, phần lớn là bởi vì tới chậm, không có thể tham gia đến hôm qua trận kia khảo hạch. Lại không cam tâm cứ tính như vậy, liền lưu lại ở đây, muốn lấy thành tâm, đả động trên núi thần tiên. Cho mình một lần, thi lại, cơ hội. Còn có một ít người, thì thuần túy là đem Cửu Phong Sơn trở thành cảnh điểm. Tới mở ra chụp ảnh lưu niệm, thuận tiện dính dính tiên khí. Nói không chừng liền có thể đi đến hảo vận đâu. Chung quanh sơn dân, mắt thấy đến Cửu Phong Sơn người vẫn là rất nhiều, liền lại đem xe đẩy chọn gánh, tiếp tục tại chân núi mặt làm lên sinh ý. Bởi vì trong núi có thần tiên, bọn họ không dám đắc tội, lại nói bọn họ hiện tại sinh ý còn phải dựa vào Cửu Phong Sơn, cho nên tại vệ sinh thượng đều rất chú ý. Mặc kệ là bán lâm sản, thổ đặc sản, vẫn là các loại quà vặt, đều sẽ đem chính mình trước sạp bày sau khu vực thu thập sạch sẽ, rác rưởi cái gì đều cho thu liễm đến cùng một chỗ, rời đi thời điểm mang đi. Lại thêm chân núi còn có cảnh sát tuần tra phiên trực, cho nên mới người tuy nhiều, lại cũng không dơ giấy bẩn thỉu. Nói đến những này bày quầy bán hàng làm ăn sơn dân, phi thường sẽ truy trào lưu, bắt trọng điểm. Hôm nay bọn họ không ít người ồn ào quảng cáo từ, đều cùng hôm qua Cửu Phong Sơn mở sơn môn thu đồ đệ có quan hệ. Chẳng hạn như bán khoai nướng vị kia đại gia, liền không lại giống thường ngày như vậy, chỉ là gào to nhà mình khoai lang thơm ngọt ngon miệng. Mặt khác còn tăng thêm đại đoạn mới lời kịch, ăn ta khoai nướng, thế nhưng là sẽ may mắn. Hôm qua liền có mấy cái bị Cửu Phong Sơn thu làm đệ tử người. Ở trên sâm núi thêm thử thách trước đó, là tại ta chỗ này mua khoai nướng ăn. Về sau bọn họ xuống núi, còn chuyên đến cho ta nói lời cảm tạ. Nói đều là bởi vì ăn ta chỗ này khoai nướng, mới thông qua tầng tầng thử thách, trở thành Cửu Phong Sơn đệ tử. Cho nên, ta đây không phải bình thường khoai nướng, là có thể để ngươi may mắn, để ngươi có tiên duyên linh tính khoai lang. Hiện tại, một cái linh tính khoai lang, chỉ cần ngươi mấy khối tầm 10 khối. Chuyện tốt như vậy, ngươi chỗ nào tìm đi? Đến nha, đều mua được ta khoai nướng nha. Ngươi không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lừa. Ngày hôm qua chút thông qua thử thách, bị chọn vào Cửu Phong Sơn người, phải chăng có tại vị đại gia này sạp hàng thượng mua khoai nướng? Lại có hay không chuyên đến nói lời cảm tạ? Chỉ sợ chỉ có chính hắn mới biết được. Nhưng đừng nói, quảng cáo như vậy, thật rất hữu hiệu. Hắn này vừa gào to không có vài tiếng, liền có không ít người xông tới muốn mua khoai nướng. Một cái khoai nướng cũng không quý, vạn nhất thật có thể để bọn hắn đi đến hảo vận đâu. Coi như không thể, này khoai nướng bắt đầu ăn cũng là thật là thơm. Thậm chí còn có khá hơn chút cái du khách giơ tay lên cơ, hung hăng vỗ vị đại gia này, sau đó phát đến vòng bằng hữu run âm loại hình trên bình đài, sửng sốt làm vị đại gia này lửa nhỏ một cái. Mắt nhìn lấy còn có thể như vậy làm, cái khác tiểu thương nhao nhao bắt trước, từng người thổi phồng chính mình buôn bán đồ vật cũng có tiên duyên, có thể mang cho người ta hảo vận vân vân. Nhìn thấy tình huống như vậy, có du ích bất đắc dĩ lắc đầu, những người này quảng cáo từ cũng không biết đổi một chút sao? Hoàn toàn cũng một cái dạng tốt a. Đồng bạn của hắn nói đùa nói, đây không phải rất bình thường sao? Nhân loại bản chất không phải liền là máy lặp lại sao? Một chiếc xe hơi ở thời điểm này chạy đến Cửu Phong Sơn chân núi, có giữ gìn trật tự, cảnh sát nghênh đón tiếp lấy, làm hắn đem xe mở hướng địa phương khác, đừng có ngừng tại chân núi. Hiện nay, theo Cửu Phong Sơn trở thành một cái điểm du lịch, chân núi người đến người đi, đã sớm không còn cho phép đỗ xe cùng cỗ xe thông hành. Tất nhiên, Cửu Phong trong ngọn núi cỗ xe ngoại trừ Phương Quan huyện phủ chuyên cấp phát, tại cách Cửu Phong Sơn hơn 100 mét bên ngoài, vuông vức mặt đất, tu ra một mảnh bãi đỗ xe. Tới nơi này cỗ xe, vô luận là du lịch xe bus vẫn là xe cá nhân, tất cả đều đến dừng đi nơi nào. Không nói cái khác, chỉ là hàng năm phí đỗ xe, đều là bản xứ quan phủ một bút không nhỏ lợi nhuận. Xe hơi dừng lại, cửa sổ xe hạ xuống, người ở bên trong đưa ra một bản giấy chứng nhận. Chúng ta lên núi, không xe đỗ, lên núi. Cảnh sát sửng sốt một chút, muốn nói cho người trong xe, này Cửu Phong Sơn, cũng không phải ai cũng có thể vào. Bất quá, khi hắn thấy rõ ràng giấy chứng nhận thượng thân phận cùng tên về sau, lập tức chào một cái, đem giấy chứng nhận trả lại cho người trong xe. Đưa cho hắn giấy chứng nhận không phải người khác, chính là tỉnh An Bảo Cục Cục trưởng Ngụy Hoài. Mấy tháng này, An Bảo Cục quyền lực càng lúc càng lớn. Cảnh sát mặc dù cùng An Bảo Cục không phải một cái hệ thống, nhưng cũng biết cái ngành này cường thế. Thậm chí rất nhiều thời điểm, cảnh sát còn muốn nghe theo An Bảo Cục điều động cùng chỉ huy. Vất vả, Ngụy Hoài hướng cảnh sát gật gật đầu. Cỗ xe một lần nữa khởi động, hướng trên núi lái đi. Xe hơi đến Sơn Môn Khẩu, bao phủ đường núi sương mù dũng động tự hành tản ra, lộ ra một đầu bạch ngọc lát thành đường núi. Một đường đi lên trên, nối thẳng đỉnh núi, phảng phất một đầu đai lưng ngọc từ trên trời giáng xuống, phi thường xinh đẹp. Thấy cảnh này, dưới núi đám người vội vàng chụp ảnh, video. Không ít du khách hưng phấn kêu lên, không có uổng phí đến, mau đưa cái này phát đến run âm phía trên đi, ta muốn phát hòa, làm xe hơi lên núi. Sương mù lại lần nữa phun trào, đem bạch ngọc đường núi bao phủ. Theo thận nữ thực lực tăng lên, cùng La Vân đối trong núi pháp trận cải tiến, hiện tại bao phủ tại Cửu Phong Sơn trên sương mù, sẽ chỉ làm người bên ngoài cùng không mời mà tới người bị che đậy ánh mắt, mê loạn phương hướng. Cửu Phong Sơn người một nhà cùng khách nhân khi tiến vào Cửu Phong phía sau núi thì là một chút sẽ không chịu ảnh hưởng, thậm chí căn bản không gặp được cái gì sương mù. Đập vào mi mắt là mặt trời mới mọc quang hà, xanh tươi tốt đại thụ cùng các loại thần bí xinh đẹp, tựa như tiên cảnh cảnh sắc. Sớm tại Ngụy Hoài xe vừa mới mở đến chân núi thời điểm, La Vân liền thông qua đen trắng trúc chuột biết được hắn đến, liền cùng Hạ Nguyệt cùng nhau đến sườn núi trường học nghênh đón. Nơi này về sau không chỉ có là Cửu Phong ngoài núi cửa đệ tử tu luyện trang sở, đồng thời cũng sẽ thành La Vân tiếp kiến ngoại tân nơi trốn. Chờ xe hơi mở đến, đứng tại trường học bên ngoài, La Vân dắt tay Hạ Nguyệt, mỉm cười nghênh đón tiếp lấy. Ngụy cục trưởng, hôm nay làm sao có rảnh đến ta Cửu Phong Sơn đến a? Ta đây là đến đưa hàng tới cửa. Ngụy Hoài một bên nói, một bên hướng xe trên vẫy vẫy tay. Thu Lam cùng Lăng Tê, Lăng Y Y ba người lập tức xuống xe. La Vân nhịn không được cười lên. Ta còn tưởng rằng ngươi hẳn là muốn tới hưng sư vấn tội. Ngụy Hoài nói, này có cái gì tốt hưng sư vấn tội? Ba người bọn hắn có thể gia nhập Cửu Phong Sơn là chuyện tốt. Lại nói, bọn họ mặc dù gia nhập Cửu Phong Sơn, nhưng vẫn là ta An Bảo Cục một viên. Ngày sau thực lực càng mạnh, đối ta An Bảo Cục trợ giúp lại càng lớn. Ta chỉ hy vọng làm An Bảo Cục có cần thời điểm, ngài có thể để cho bọn họ chạy tới hỗ trợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.